Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256. Quyển hạ cùng về chương 256 Thiên Âm Các Thân Thấy Chìm Nổi. Hàn Lân Thánh Thủ suốt ngày lấy hắc sa phúc mạt, thả hàng năm ở phòng luyện đan bế quan không ra, cùng ngoại giới quả có tiếp xúc, cho nên chỉ cần khống chế một cái hình thể không sai biệt lắm người. Người khác liền rất khó cảm thấy, Khương Hy nhíu mày nói. Ý của ngươi là, Cô Nguyệt Dạ Hoa Bích Nam là giả. Có khi thật, có khi giả, nếu muốn không bị phát hiện, thật giả hỗn tham mới nhất chu toàn, Khương Hy suy nghĩ nói. Kể từ đó, sư Minh Tịnh nên sẽ sử dụng chân lung ván cờ. Nhưng chúng ta dược tông linh lực đều không cường, không quá khả năng nắm giữ loại này thuật pháp, Khương trưởng môn nói không sai. Chân lung ván cờ yêu cầu hao tổn linh lực thật lớn. Hoa Bích Nam thông hiểu lý luận, lại ngại với pháp lực mỏng manh, không thể một mình sử dụng, cho nên hắn phía trước không thể không cùng Từ Xương Lâm hợp mưu. Khương Hy lắc lắc đầu, không đúng, Từ Xương Lâm từng nói, cái kia phía sau màn người là hắn bằng hữu, hắn nhân không muốn bán đứng bạn bè, cho nên đến chết cũng không có nói cho chúng ta biết người kia thân phận đến tột cùng là ai. Nếu ấn ngươi nói, sư muội chính là Hoa Bích Nam, Từ Xương Lâm liền lý nên nhận được hắn tới. Như vậy vì sao Từ Xương Lâm ở trọng sinh kết giới bị Hoa Bích Nam hủy diệt lúc sau? Như cũ không có làm phản. Mặc Nhiên nói, bởi vì Từ Xương Lâm căn bản không biết sư muội cùng Hoa Bích Nam là cùng cá nhân, bên cạnh Huyền. Kính đại sư vuốt râu nói, nếu bọn họ lẫn nhau vì bạn tri kỷ, loại việc lớn này lại như thế nào không biết, là Từ Xương Lâm đem sư muội đương bạn tri kỷ, Mặc Nhiên nói. Nhưng sư muội lại không có khả năng thật sự cùng hắn thổ lộ tình cảm ni này trương bàn cờ. Thượng, Từ Xương Lâm chỉ là một quả quan trọng quân cờ. Không hơn, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, lúc trước ở Giao Sơn Đại Điện, Hoa Bích Nam bị thương, trích rớt quá khăn che mặt, gương mặt kia lớn lên này xấu vô cùng, như là động vật thân mềm. Hiện tại nghĩ đến, hẳn là chỉ là một chương chế tác tinh xảo người, mặt nạ ra. Đối với Từ Xương Lâm mà nói, hắn cả đời này khả năng đều chỉ thấy qua hắn vị này, bạn thân, đệ nhất khuôn mặt. Cũng chính là thuộc về sư muội gương mặt kia, hắn căn bản sẽ không đem Hoa Bích Nam bộ mặt cùng sư muội liên hệ ở bên nhau. Cho nên hắn thẳng đến chết, cũng không có cho rằng chính mình bị bằng hữu hãm hại hoặc là lợi dụng. Tự nhiên cũng liền sẽ không rũ ra sau lưng chân tướng, Khương Hy nói. Y người ý tứ. Lúc ấy ở Giao Sơn Thượng, sư Minh Tịnh cùng Hoa Bích Nam đồng thời xuất hiện, trong đó có một cái là bị khống chế chân lung quân cờ. Ta đoán đúng vậy, nhưng còn có đệ nhị loại khả năng, cái gì? Mặc Nhiên lắc lắc đầu, đệ nhị loại ta tưởng đợi chút lại nói, Huyền Kính Đại Sư nói. Như vậy liền tính Mặc Thí chủ đệ nhất loại khả năng là đúng. Bần Tăng vẫn là cảm thấy vẫn có một chỗ nói không thông. Hoa Bích Nam không có lý do gì đi đánh gãy Từ Xương Lâm trọng sinh pháp trận. Hắn chẳng lẽ cùng Từ Xương Lâm có thù oán? Chẳng lẽ làm Từ Xương Lâm được như ước nguyện, làm La Phong Hoa trọng sinh, đối hắn có cái gì tổn hại? Mặc Nhiên thở dài nói, đại sư chẳng lẽ đã quên Từ Xương Lâm thi pháp cuối cùng kết quả sao? Lão lừa chọc nhất thời không phản ứng lại đây, lắc lắc đầu, Mặc Nhiên nói. Từ ngày đó mở ra thiên nứt tới xem, sư muội căn bản không có truyền thụ cấp Từ Xương Lâm chân chính trọng sinh chi thuật, a. Hắn vẫn luôn ở lừa gạt Từ Xương Lâm ni Từ Xương Lâm mất công. Cho rằng chính mình ở bố trí trọng sinh trận pháp, kỳ thật lại ở vì linh lực không đủ Hoa Bích Nam làm áo cưới, kia Hoa Bích Nam giáo chính là cái gì? Là thiên hạ đệ nhất đại cấm thuật, Mặc Nhiên dừng một chút. Rốt cuộc nói ra. Hắn dạy cho Từ Xương Lâm, là thời không sinh tử môn, ở đây tham dự quá Giao Sơn một trận chiến, đều không thể không nghĩ khởi lúc ấy bầu trời vỡ ra màu đen dũng động. Bên trong ra tới hơn 1000 thần bí khó lường tu sĩ. Kia lại là thời không sinh tử môn, Mặc Nhiên nói, Đây là ta vừa rồi nói đệ nhị loại khả năng. Chỉ cần có thời không sinh tử môn tồn tại, Hoa Bích Nam cùng sư muội liền đều có khả năng là thật sự. Chẳng qua một cái thuộc về cái này hồng trần, mà một cái tắc đến từ một cái khác tu chân giới, mọi người nghe xong lặng im. Ngay sau đó có người chụp chân cười ha ha lên, Mạc Tông Sư, người hống tiểu hài tử ngủ sao? Lấy loại này trong thần thoại cấm thuật tới hù người, còn hai cái sư minh tịnh, ha ha ha ha ha, cười chết ta chính là, sao có thể a? Kia chính là mấy ngàn năm trước cũng đã thất truyền cấm trung chi cấm. Ai có thể tập đến? Thời không sinh tử môn quan trọng nhất một quyển, truyền thuyết sớm bị phong ấn ở viêm đế thần mộc bên trong. Chẳng sợ có người ở nghiên tập loại này cấm chú, có thể học được cũng nhiều nhất là không gian, không có khả năng sẽ là thời không, nếu không một cái trần thế cùng một cái khác trần thế giao điệp. Thiên hạ chẳng phải là đại loạn. Mặc nhiên không đi cùng bọn họ cãi cọ, mà là lo chính mình giảng ra bản thân sở hữu ý tưởng. Hắn biết, này chỉ sợ là chính mình thân là Mạc Tông Sư cuối cùng một lần tự bạch. Qua hôm nay, về sau những người này có lẽ liền sẽ không lại cho hắn giải thích bất luận cái gì sự tình cơ hội. Hắn dùng nhận tội vì lợi thế, đổi lấy này đó lấy mạng người một chút bình tĩnh. Chỉ hy vọng có thể đem chính mình sở đoán biết đều nói cho ở đây mọi người. Mặc kệ bọn họ giờ phút này tin hay không, hắn nói ra, chính là một tiếng chuông cảnh báo. Ngày sau nếu xuất động đáng, nhiều ít sẽ có người nhớ tới hắn hôm nay nhắc nhở. Kia có lẽ còn gắn liền với thời gian chưa vãn. Chư vị thử nghĩ một chút, nếu ta là Hoa Bích Nam, ta nắm giữ chân lung ván cờ cùng thời không sinh tử môn nội dung quan trọng. Nhưng là ta trời sinh linh lực không đủ, cũng không có địa vị đi bốn phía hành sự. Ta nên làm cái gì bây giờ? Đang ngồi mọi người hơn phân nửa đối Mặc Nhiên có mang khúc mắc. Cũng không nguyện ý nghe hắn chỉ điểm ân ni, nhưng Khương Hy lại nhân lúc trước một chút sự tình. Đối Mặc Nhiên tượng tính thưởng thức. Huống chi cô Nguyệt Dạ huyết án hắn bản thân cũng trong lòng còn nghi vấn. Bởi vậy nghiêm túc suy tư trong chốc lát, nói, ngoặc kép, sẽ tìm người hỗ trợ, ai sẽ giúp ngươi? Không ai, Mặc Nhiên nói. Đúng vậy, xác thật không có người, cho nên chỉ có thể lừa. Lừa một cái như là Từ Xương Lâm loại này, nội tâm có cực đại khát cầu người, tới trợ giúp hắn đi bước một hoàn thành mưu hoa, Huyền Kính Đại Sư nói. Mặc thí chủ hoang đường, cái kia pháp trận liền không có khả năng sẽ là khác. Thời không sinh tử môn thật sự không phải người bình thường có khả năng tập đến. Mấy ngàn năm, chưa từng có người gặp qua, quan trọng nhất một quyển nội dung quan trọng đều đã thất truyền. Ai có thể luyện được ra tới? Chính là, này quả thực là thiên phương dạ đà mân ni, người dứt khoát nói Phục Hy đại thần dáng thế đi. Này cùng thời không sinh tử môn mở rộng cũng không có gì khác biệt, thật sự quá vớ vẩn. Thuyết thư cũng không dám như vậy rằng, đan tâm trong điện ong ong làm minh. Cuối cùng, có người cười lạnh nói, Mạc Tông Sư, trải chăn lâu như vậy, người kế tiếp nên không phải là tưởng nói cho chúng ta biết. Ở cô Nguyệt Dạ giết hại chư vị anh kiệt người, chính là thông qua sinh tử môn tiến đến trên đời này một cái khác ngươi đi. Mặc Nhiên, ngoặc kép, thấy hắn không hé răng, trong đại điện liền có người cười ha ha lên, lợi hại, thật lợi hại, Mạc Tông Sư vì cấp chính mình giải vây, thật là nói cái gì đều biên ra tới, hóa ra vòng nửa ngày. Là tưởng thế chính mình rửa sạch tội danh sao? Khương Hy chịu không nổi như vậy ầm ĩ, hắn xoay người phất tay áo, chiều kia mấy cái đi đầu ồn ào người cả giận nói. Nói chuyện liền nói chuyện, âm dương quái khí mà làm cái gì? Huyền Kính Đại Sư tạo thành chữ thập nói, Khương trưởng môn, cũng không là người khác âm dương quái khí. Thật là Mạc Tông Sư lời này quá mức không thể tưởng tượng. Y lão tăng xem ra, vẫn là trước đêm này thỉnh đến thiên âm các hỏi thầm. Rồi mới quyết định cho thỏa đáng a, đúng vậy, thiên âm các chủ một lát liền tới rồi, chờ nàng tới. Làm Mạc Tông Sư cùng nàng đi một chuyến đi, Khương Hy còn chưa tới kịp nói chuyện. Tiết Chính Ung lại mở miệng, hắn tuy rằng nỗi lòng phức tạp, lại vẫn nói, ta cảm thấy Nhiên Nhi lời nói đều có thể giải thích đến thông. Có lẽ thời không môn thật sự đã bị xé rách, thiên âm các là thẩm vấn tội ác tay trời đồ đệ địa phương. Sự tình chưa điều tra rõ phía trước, hắn không thể cùng các ngươi đi, không sai. Có Tử Sinh đỉnh đệ tử đứng ra, Giao Sơn sinh tử một đường, nếu không phải Mạc sư huynh cứu các ngươi có thể êm đẹp mà đứng ở chỗ này sao? Hắn nếu là tưởng điên đảo trên dưới tu giới, lúc ấy đem đại gia toàn vây ở Giao Sơn thượng không phải hào. Huyền Kính đại sư sửng sốt, này, có người nói, xác thật như thế, lúc ấy đại gia bị nguy Giao Sơn đường đi, là Mạc tông sư nghĩ cách làm chúng ta ra tới. Hắn yếu hại người, khi đó liền có thể xuống tay, lời này nhưng thật ra thật sự. Không ít người đều suy tư nổi lên vấn đề này. Nhất thời yên lặng, nhưng yên lặng không phải là nhận đồng. Ở đây rất nhiều người giờ phút này đều còn mặc áo tang. Thân hữu tân tang, tâm tình cực kỳ bi thống. Huống chi lúc ấy ở Giao Sơn phòng khách người sống sót là chính mắt nhìn thấy Mặc Nhiên giết người. Mục kích chứng nhân trừ bỏ Mai Hàm Tuyết đối kia lúc ấy trạng huống tỏ vẻ hoài nghi. Những người khác đều xác định đó chính là Mặc Nhiên bản tôn. Dưới loại tình huống này, muốn bọn họ từ bỏ tìm Mặc Nhiên đòi nợ lấy mạng. Ngược lại đi tin tưởng trong thần thoại mới xuất hiện quá lúc nào không sinh tử môn. Nói dễ hơn làm, cho nên thực mau, liền có người phản bác, nhưng ta cảm thấy chuyện này thực không thoải mái. Các ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ, ở Hoàng trên núi, Mạc Tông Sư đối toàn bộ thế cục cùng chân lung ván cờ đem khống liền cực kỳ tinh chuẩn. Hắn nói Sư Minh Tịnh sẽ chân lung ván cờ, nhưng ta ngược lại cảm thấy đối cửa này cấm thuật hiểu biết thật nhiều người. Chính là chính hắn đâu, đúng vậy, có phản bác lúc sau. Liền lập tức lại có người phụ họa, còn có một việc, các ngươi không cảm thấy thực kỳ quặc sao? Mặc Nhiên vì cái gì có thể đánh đến khai Giao Sơn kết giới? Hắn lại không phải Nam Cung gia hậu tự, tiếng nói vừa dứt. Lúc này, đan tâm ngoài điện chợt truyền đến một cái lang lãng nữ âm ni, này đảo không có gì hảo kỳ quặc. Bởi vì vị này Mặc Tông Sư trên người chảy, đúng là Nam Cung gia huyết, mọi người bỗng dưng quay đầu. Nhưng thấy một chi người mặc bạc bích sắc kính trang, eo bội thiên tên cửa hiệu ngân bài vệ đội tiến quân thần tốc. Cầm đầu chính là một người nhìn đi lên 27-8 tuổi diệu lệ nữ tử. Mắt ngọc mày ngài, tóc mây hoa nhan, xinh cực kỳ mỹ diễm, thậm chí có thể so sánh năm đó tu chân giới đệ nhất mỹ nhân Tống Thu Đồng. Chẳng qua nàng đẹp thì đẹp đó, cả người khí chất lại có vẻ thực lạnh băng. Mọi người nhìn thấy nàng, phần lớn đều là biến sắc, liền vài vị trưởng môn trên mặt cũng mang theo kính sợ chi sắc. Chỉ có Khương Hy không có quá lớn phản ứng, gật gật đầu, các chủ rốt cuộc tới, vị này kính trang nữ tử. Đúng là lâu không ra giang hồ thiên âm các chủ Mộc Yên Ly. Mộc Yên Ly thống lĩnh thiên âm các, trên dưới tu giới trọng án án treo cuối cùng đều sẽ rơi xuống trên tay nàng. Từ nàng tới chủ trì thẩm tra xử lý, nhưng yêu cầu thiên âm các xuất động án tử kỳ thật cũng không nhiều. Cho nên thiên âm các thủ lĩnh thường 10 năm 20 năm đều sẽ không xuất hiện với mọi người trước mặt, bởi vì không thường ra cửa. Mộc Yên Ly làn da cực kỳ trắng nõn, có thể thấy được ẩn ẩn dưới da xanh nhạt mạch máu. Nàng chậm chậm nhập điện, đình đặt chân bước, nhàn nhạt nói, xin lỗi. Làm chư vị chờ lâu, Huyền Kính đại sư hỏi, các chủ tới sau ước hảo canh giờ muốn đã muộn một chút. Chính là các chung có việc trì hoãn. Mộc Yên Ly lắc lắc đầu, đều không phải là như thế. Thiên âm các bắt người, chưa bao giờ có thể vu khống. Cho nên tới này phía trước, ta các ở cha rõ Tử Sinh đỉnh Mặc Tông Sư một ít chuyện cũ, nàng dừng một chút. Một đôi mắt hạnh lạnh như băng mà nhìn phía Mặc Nhiên. Môi đỏ khẽ mở, này một cha dưới, phát hiện sự tình đều không phải là như thế đơn thuần. Vị này Mặc Tông Sư thân phận, thế nhưng liên lụy đến nhiều năm trước tương đàm một cọc bản án cũ, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đều có chút nghi hoặc, cái gì bản án cũ? Chỉ có Mặc Nhiên sắc mặt càng bạch, lòng bàn tay mồ hôi trộm đi, hắn không nghĩ tới chuyện này thế nhưng muốn vào giờ phút này bị nói ra, Mộc Yên Ly giống như đao phủ, lạnh nhạt mà bễ nghễ quỳ với điện trước nam tử, nói, Mặc Thiên Quân, nhàn thoại không nói, chính ngươi thân thế, chính ngươi trong lòng hiểu rõ, là ngươi chính miệng thông báo thiên hạ, vẫn là muốn ta thỉnh chứng nhân nhập điện, ngoặc kép, Mặc Nhiên nhắm mắt lại, sớm tại trọng sinh chi sơ, hắn liền biết nếu tưởng một đời vô ưu, trên đời này có mấy người, hắn cần thiết thân thủ giết chết vĩnh tuyệt hậu hoạn, nhưng ngay từ đầu, hắn không có thực lực cũng không có cơ hội, sau lại thực lực có, cơ hội cũng có, lại rốt cuộc không muốn vì bản thân tư lợi, đoạt đi người khác tánh mạng, kiếp trước vì giấu giếm chính mình thân thế, nắm chặt trong tay lợi thế, hắn giết người đã đủ nhiều. Mộc Yên Ly thấy hắn trầm mặc, liền nói, xem ra, Mặc Tông Sư là không tính toán chính mình thẳng thắn, nàng nói xong. Thanh lãnh mỹ mạo khuôn mặt thượng lộ ra một mặt không thêm che giấu xem thường. Rồi sau đó phất tay áo xoay người, đối mặt nhiều khách khứa, thanh giọng như linh, thấu biến nhân tâm ni kia liền từ ta tới nói đi. Chư vị thả nghe, vị này thanh danh bên ngoài Đại Tông Sư. Ở bái nhập tử sinh đỉnh trước, đã là cái lưng đeo mấy chục dư điều mạng người hung thủ. Này chờ cùng hung cực ác đồ đệ, sớm nên đem ra công lý. Cái gì, bái nhập môn phái trước hắn cũng đã giết mấy chục cái người. Tiết Mông mở to mắt, trước mắt mờ mịt, hắn lẩm bẩm nói, ca, này một tiếng không nhẹ không vang, lại vừa lúc rơi vào Mộc Yên Ly trong tai. Mộc Yên Ly liếc vị này tử sinh đỉnh thiếu chủ liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, ca, Tiết Mông, ngoặc kép, bên ngoài vũ tuyết càng rơi xuống càng lớn. Vòm trời càng ngày càng trầm trọng, càng ngày càng tối tăm. Cho dù trong điện ánh nến sáng choang, cũng ép tới hắn không thở nổi. Mộc Yên Ly xem Mặc Nhiên biểu tình tràn ngập xem thường. Xem Tiết Mông biểu tình tắc tẩm lãnh trào, nàng môi như đan hà. Nói, nhận thù vi huynh, Tiết thiếu chủ thật sự cũng là đáng thương cực kỳ, Tiết Mông rõ ràng không có phản ứng lại đây. Những lời này ý tứ, nhưng lô nội đã là ầm ầm lôi đình, phảng phất đất nứt thiên băng. Hắn mở to thanh triệt hai mắt, sau này lui một bước, cái gì nhận thù vi huynh? Hắn cả người đều run rẩy lên, ngươi ở nói bậy gì đó. Mộc Yên Ly không hề để ý tới hắn. Xoay người nói, Mặc Phi Vũ, căn bản không phải Tiết trưởng môn cháu trai, càng có cực giả, nàng dừng một chút, một đôi xinh đẹp mà vô tình đôi mắt giống như đao nhọn. Xẹt qua Tiết Trình Ung cùng Vương Phu Nhân mặt, không phải không có công chính, không phải không có tàn khốc mà nói, Tiết trưởng môn thân chất, sớm tại 8 năm trước, đã chết ở Mặc Nhiên trong tay. Ngoặc kép, hết chương.